Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, lần trốn vào hư không. Sau một khắc, hai người không còn qua lại đánh nhau, không chút do dự, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong xông ra. Tiểu tử, chạy đi đâu? Dừng lại, hai người bay ra đồng thời, riêng phần mình một trưởng hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Hai cái tiên lực cô đọng cự đại trưởng ấn, nghinh phong mà lớn dần. Bọn hắn giờ phút này, đều muốn tóm lấy Cổ Phong. Cho dù là đem hắn nhục thân đánh nát, chỉ cần có thể đạt được hắn nguyên thần, liền có khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Trốn không được, Cổ Phong sắc mặt thảm bạch. Giờ khác này, hắn đến tuyệt cảnh, hắn có thể cảm giác được. Đằng sau hai cái tiên lực trưởng ấn, mang đến khí tức khủng bố. Liều, lão ngư giờ phút này trong mắt tràn đầy kiên quyết, chuẩn bị thi triển cuối cùng thủ đoạn bị cấm kỵ. Hắn biết, thi triển thủ đoạn này, hắn có thể sẽ vĩnh viễn ngủ say, cũng có thể sẽ chết. Nhưng vì Cổ Phong, hắn đã không thèm để ý, mà cũng tại lúc này, tiểu tử, ngươi thứ 108K, đến, trong nháy mắt, hư không xuất hiện một vết nứt. Một đạo vô biên sát lục khí tức vây quanh hư ảo hình bóng. Bỗng nhiên thoát ra, cái này hư ảo hình bóng, trực tiếp chui vào Cổ Phong thể nội. Người đến, chính là sát vực, thứ 108 sát tiên, sát hữu tình. Đây là, Cổ Phong biến sắc, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc. Này khí tức là năm đó hắn theo trong tinh không? Dẫn tới cái kia sát tiên, hắn làm sao sẽ tới cứu chính mình? 108K. Đây là 108K tu vi cho ngươi mượn. Chống đỡ, sát hữu tình tiến vào Cổ Phong thể nội. Trong nháy mắt tu vi lực lượng điên cuồng vận chuyển, tại sát hữu tình thần hồn lực lượng quán thâu dưới, Cổ Phong tu vi lấy cuồng bạo thái độ tấn mãnh tiêu thăng. Này khí tức trong nháy mắt siêu việt võ đạo tứ giai, siêu việt lôi kiếp, đi vào tiên đạo. Cổ Phong thân thể bên trên vết dạn hiển hiện, vô số huyết thủy bắn tung tóe, lấy Cổ Phong nhục thân, đã khó có thể tiếp nhận khủng bố như thế lực lượng. Nhục thân đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Giờ phút này, Cổ Phong thân thể bên trên, vô số cự ma ma văn hiển hiện, ra cố nhục thân, nhưng dù vậy, thân thể như cũ không ngừng tiên huyết bắn tung tóe. A, cái này thể nội vô cùng cường đại lực lượng. Để Cổ Phong một tiếng gào thét, vù, hư không rung động, toàn bộ chính đang chiến đấu võ giả, thân thể bên trên, đều là có màu xám khí thể, trực tiếp bị rút lấy mà ra, điên cuồng mà hướng về Cổ Phong tụ đến, chính là sát lục khí tức, phương viên 10 vạn trượng sát lục khí tức, chẳng qua hô hấp ở giữa, chính là điên cuồng vọt tới Cổ Phong bên người, hóa long, giờ phút này. Cổ Phong mở miệng, trong tay Tuyết Nguyệt kiếm, bỗng nhiên giơ lên, hướng về phía trước đánh tới hai cái cự đại trưởng ấn. Bỗng nhiên một kiếm đánh xuống, một đầu từ sát lục khí tức ngưng tụ, khoảng chừng trăm trượng màu xám cự long, trực tiếp cô động tại Cổ Phong trước mắt, mượn nhờ sát tiên sát hữu tình lực lượng linh hồn, lấy chân giai sát chỉ ý cảnh thôi động, chuẩn tiên thuật, hóa long, giống. Cái kia sát lục chi long mở miệng truyền đến một đạo vô cùng cự tiếng giống to. Giờ khắc này, thời gian như là dừng lại. Tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu. Nhìn lấy không trung, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Một cái thiên dương đại viên mãn võ giả. Giờ khắc này, vậy mà hướng hai cái tiên vương cấp cường giả vung ra một kiếm. Đổi lại bọn họ, đừng nói chiến, chỉ sợ mặt đối với tiên vương dũng khí đều không có. Phong nghịch, nơi xa, một nửa khuôn mặt tràn đầy tiên huyết linh tuyền, nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng. Cho dù hắn là 9 lần lôi kiếp thiên kiêu, là cản thi phái thánh tử, mặt đối với hai cái tiên vương, hắn cũng không dám xuất thủ. Phong nghịch, kiếm vô tình nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa, hắn tự biết chính mình can đảm hơn người. Nhưng là tuyệt đối không dám đối mặt đối với hai cái tiên vương. Hải Lan Thanh, Yêu Hồ huynh muội cùng toàn bộ tham gia vạn giới trải qua người luyện võ. Giờ khắc này, nhìn lấy Cổ Phong, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Hiện tại, ai cũng biết Cổ Phong thân phận. Vừa rồi, chính là Cổ Phong mở ra nhà tù, cứu đại gia. Giờ khác này, hiện tại có can đảm cùng Tiên Vương một trận chiến. Oanh, bên trên bầu trời, tiếng oanh minh truyền ra. Sát lục chi long, ngạnh kháng hai cái tiên lực cự trưởng. Nhưng sau cùng, sát lục chi long tan vỡ. Sát hữu tình thực lực vô địch. Nhưng Cổ Phong nhục thân xong càng không có cách nào tiếp nhận lớn như thế lực lượng. Sát hữu tình đã phát huy Cổ Phong nhục thân cực hạn chịu đựng lực lượng. Hai cái tiên lực trưởng ấn, đánh nát sát lục chi long. Khí tức đã yếu bớt bảy thành. Lại vốn là Vương Hạc cùng độc nhãn lão giả, liền không muốn giết Cổ Phong. Bọn hắn một trưởng này đều chỉ dùng một thành lực lượng mà thôi. Oanh, hai bàn tay lớn đánh vào Cổ Phong trên thân. Bất kể là Vương Hạc, vẫn là độc nhãn lão giả, bọn hắn ý nghĩ đều như thế. Cái này Cổ Phong nhục thân không trọng yếu. Trọng yếu là Cổ Phong nguyên thần. Phốc, Cổ Phong trong miệng tiên huyết phun mạnh. Hắn toàn thân xương cốt trong nháy mắt toàn bộ bị chấn nát. Ngũ tạng lục phủ, toàn bộ tan vỡ. Đồng thời, nguyên thần bị hao tổn. Cổ Phong đã hôn mê. Nhưng dù sao Cổ Phong tu luyện qua cự ma phách thể công, nhục thân vượt xa thường nhân. Giờ khắc này, nhục thân mặc dù gần như tan vỡ, nhưng vẫn là không có tan vỡ. Ta đã tận lực, mang hắn đi. Sát hữu tình nhìn ra Cổ Phong mất đi ý thức, khống chế Cổ Phong thân thể. Tu vi lực lượng điên cuồng vận chuyển, một quyền hung hăng đánh vào hư không bên trên. Trong nháy mắt hư không vỡ nát, xuất hiện một vết nứt. Lập tức, sát hữu tình hóa thành một đạo quang mang, từ Cổ Phong thể nội, bay ra. Không phải hắn không muốn giúp Cổ Phong, chỉ là lấy Cổ Phong trạng thái thân thể đã không cách nào tiếp nhận hắn như vậy cường lực lượng. Linh hồn, nếu như hắn tiếp tục lưu lại Cổ Phong trong thân thể, Cổ Phong sợ rằng phải bỏ mình tại chỗ. Đa tạ, lão ngư mở miệng, trong nháy mắt hỏa diễm phi ngư hư ảnh tại Cổ Phong thân thể bên ngoài hiển hiện. Lão ngư mang theo Cổ Phong, trực tiếp lẩn trốn vào hư không. Đáng chết, không tốt, độc nhãn lão giả và Vương Hạc nhìn thấy cảnh này. Lúc này biến sắc, Cổ Phong sau khi rời đi trong nháy mắt, sát hữu tình lập tức lấy lực lượng linh hồn đem hư không khe hở phong tỏa. Sát tiên, ngươi là đang khiêu chiến thiên linh tiên vực sao? Vương Hạc nhìn thấy cảnh này, lúc này quát chói tai. Sát tiên, ngươi là đang gây hấn với ta Cản Thi phái sao? Độc nhãn lão giả cũng là giận dữ. Hai người nhìn lấy sát hữu tình, mặc dù phẫn nộ, nhưng đáy mắt mang theo vẻ kiêng dè. Sát vực là một cái đặc thù tồn tại, liền xem như tiên tôn cũng không dám tùy ý đơn độc xâm nhập. Nhưng cùng lúc, những cái này sát tiên, mỗi một cái đều là hồn thể. Một khi rời đi sát vực, không có nhục thân gánh chịu tình huống dưới, bọn hắn tu vi căn bản bộc phát không nhiều lắm ít. Đồng thời, một khi bọn hắn hồn thể rời đi thiên linh tiên vực, nhất định lọt vào vô tận cừu gia truy sát. Vương Hạc cùng độc nhãn lão giả nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này phong nghịch sau lưng, lại có sát vực sát tiên. Ha ha, ta sát vực cừu gia trải rộng thiên hạ, nhiều một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Phong nghịch là ta sát vực thứ 100 linh cửu sát tiên. Ta 109 đệ, các ngươi bất luận kẻ nào, ai nếu dám động phong nghịch, liền chờ lấy tiếp nhận ta sát vực lửa giận đi. Lời nói rơi xuống, sát hữu tình trực tiếp lẩn trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này chỉ là muốn tận lực, vì Cổ Phong làm đến nhiều nhất. Thực tế bên trên, mặc dù sát vực cường đại, nhưng bọn hắn đều không thể tùy ý rời đi tiên vực. Nghĩ bảo hộ Cổ Phong, không cách nào làm đến chu toàn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.